Mở mắt thấy thần tài. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy Dương Ngọc Bình đã cảm thấy Trần Cận Đông rất kỳ quái và thần bí. Bởi vì bà nhìn người này ăn mặc rách tung tóe, nhưng mà lại luôn có thể làm ra những việc mà người ta không tưởng tượng tới. Hơn nữa, khi đó ba thoạt nhìn rất mềm yếu, người khác đánh ông mắng ông thì ông cũng sẽ không nói cái gì. Lúc ban đầu mẹ sinh ra đồng tình tâm với ba, nhưng sau lại dần dần giống như Tô Bích Diệp vậy, bà yêu ba rồi hai người ở bên nhau. Nhưng lúc trước gia tộc Dương chính là một trong bốn gia tộc đứng đầu ở Hòa Bình. Phu nhân Thái, tức là bà ngoại Dương lại là loại người trị gia đặc biệt nghiêm khắc, nếu không thì bà cũng sẽ không làm cho gia tộc Dương lớn mạnh như vậy sau khi ông ngoại qua đời. Chuyện light novel. Hơn nữa bà ngoại còn có một khuyết điểm khiến cho mẹ oán giận. Đó chính là quan niệm trọng nam khinh nữ rất nặng. Ở gia tộc Dương, cho dù là đến bây giờ thì phụ nữ trong gia tộc đều không được trọng dụng, chẳng sợ cô ta có nỗ lực như thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng phải giao sản nghiệp có lợi nhất cho đàn ông trong gia tộc trông giữ. Dựa theo tình huống ngay lúc đó, mẹ khẳng định là phải liên hôn với gia tộc khác gả cho một vị công tử nhà giàu đồng minh. Rốt cuộc khi đó thì ba còn đang ẩn giấu, ông không nói thì không ai biết ông là gia tộc Trần giàu số 1. Cho nên mẹ đào hôn, chạy thoát cùng với ba. Đương nhiên, nếu như chỉ có mỗi chuyện này thôi thì hai nhà còn không kết thù lớn tới như vậy. Nguyên nhân là vì cậu Năm, người đã giúp đỡ cho mẹ đào hôn. Cậu Năm từ nhỏ đã rất thương yêu em gái, đáng tiếc cũng là bởi vì sự kiện đó, cậu Năm đứng ra gánh vác hết mọi chuyện, vì vậy mà cậu bị bà ngoại trừng phạt, đuổi ra khỏi gia tộc. Cho dù là một người phụ nữ với quan niệm truyền thống mạnh mẽ thì cũng sẽ ưu tiên nam hơn nữ, điều này cũng không hiếm thấy. Chuyện này cũng khiến cho gia tộc đồng minh chuẩn bị liên hôn thù hận. Sau lại qua không bao lâu, chương trình giáo dục nghèo dưỡng của ba kết thúc, ông chuẩn bị trở lại gia tộc Dương, giúp cậu Năm xả giận. Nhưng mà khi tới nơi thì ông mới biết cậu Năm đã bị người ta ám hại, trở thành người thực vật, đến bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh. Hung thủ đúng là đồng minh trước kia của gia tộc Dương, bọn họ cho rằng cậu Năm làm gia tộc bọn họ mất mặt. Cứ như vậy, bà ngoại trách tội mẹ, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ mẹ con trên truyền thông. Mà mẹ thì cho rằng bà ngoại quá mức nhẫn tâm, đuổi anh Năm đi mà không thèm quan tâm. Dù sao thì bởi vì chuyện này mà hai mẹ con nảy sinh mâu thuẫn. Sau lại thì thế nào? Lúc này Khải Minh mới biết được, thì ra ba mẹ lúc trẻ còn trải qua sóng gió hơn cả mình. Sau lại thì mẹ và ba của con vẫn luôn âm thầm chiếu cố cậu Năm, nhưng 10 năm trước thì bà ngoại con đã tiếp cậu Năm trở về gia tộc Dương. Nói đến đây, Dương Ngọc Bình đau lòng rơi nước mắt. Cho nên con trai à, vì chuyện lần này thì con sẽ phải đi tới gia tộc Dương một chuyến, chỉ cần bà ngoại con có thể khuyên bảo gia tộc Mạc thì coi như là con đã lập công rất lớn cho gia tộc Trần chúng ta. Trần Cận Đông nói, vâng, con đã biết, cho nên lúc trước ba mẹ cũng không có tới cửa gia tộc Dương, mà là đi san bằng gia tộc đã ám hại cậu Nam. Cũng chính là vì chuyện này mà lúc trước bốn gia tộc đứng đầu ở Hòa Bình đã trở thành ba gia tộc đứng đầu. Còn một chuyện, Khải Minh, nếu lần này con tới Hòa Bình thì có thể đi tìm em họ Ngọc Bích trước tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Bích là con gái của cậu Năm, mẹ vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Ngọc Bích nhiều năm nay, nếu có con bé trợ giúp thì hẳn là con sẽ thuận lợi hơn một chút. Tính của bà ngoại con rất ương bướng, nhưng mà mẹ tin tưởng với con thì bà ấy sẽ không quá quyết tuyệt. Còn nữa, Khải Minh, mẹ cảnh cáo con, vô luận trước kia bà ngoại đối xử với mẹ như thế nào thì mẹ cũng tuyệt đối không cho phép con có hành động bất kính đối với bà ấy. Khải Minh có thể nghe ra được, mẹ vẫn rất nhớ bà ngoại, chẳng sợ hai mẹ con có thù hận lớn tới mức nào thì chung quy cũng là người một nhà. Con hiểu rồi, lúc này thì cửa phòng đẩy ra, Tuyết Lâm tiến vào. Ba mẹ, Khải Minh, Tường Vi và thím hai đã tới. Nói xong cô nhìn thoáng qua Khải Minh, sau đó đi xuống lầu. Khải Minh, Tuyết Lâm là con bé mẹ nhìn từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối là một cô gái rất tốt. Con cần đối xử với con bé tốt một chút, chờ sau này tìm một ngày thích hợp. Dương Ngọc Bình bắt đầu khuyên nhủ. Con biết rồi mà, nhưng mà hiện tại con không nghĩ tới mấy chuyện này đâu mẹ. Khải Minh biết mẹ muốn nói gì, kịp thời chặn lại không cho bà rông dài. Được rồi, đừng nói mấy chuyện đó, trước mắt thì nên xử lý chuyện này cho xong đã. Đúng rồi Khải Minh, lần này con đi Hòa Bình thì cứ yên tâm lớn mật đi làm, ba đã thông chi cho chú Phúc, từ nay về sau thì tất cả sản nghiệp của gia tộc ở Việt Nam, bao gồm của chị con đều sẽ do con trưởng quản. Ba ngày sau, tại một cửa ra sân bay Hòa Bình, có hai người đang đứng dựa vào chiếc Passat màu đen. Hai người đứng chỡ trước cửa ra hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người khác. Bây giờ là mấy giờ rồi, tại sao còn chưa tới nữa? Hôm nay trời lại còn nóng như vậy, thật sự là phiền phức quá đi. Vốn dĩ việc đã đủ nhiều rồi mà gít phải đứng đợi người họ hàng ở xó xỉnh nào đó. Lúc này người phụ nữ trung niên nhìn đồng hồ đeo tay liên tục, vẻ mặt không kiên nhẫn. Mẹ à, mẹ kiên nhẫn một chút đi, anh họ là lần đầu tới đây, hơn nữa phi cơ đến trễ không phải là điều bình thường sao? Cô gái trẻ mở miệng khuyên nhủ. Khi nhận được điện thoại của cô nói rằng anh họ muốn tới đây thì cô thật sự rất vui vẻ. Cô biết, mấy năm nay cô và Dượng vẫn luôn làm việc ở nước ngoài, nhưng mà hai người họ vẫn luôn âm thầm giúp đỡ mình, bao gồm việc tìm kiếm cho cô giáo viên tốt nhất và trường học tốt nhất, vân vân. Thật sự là quá nhiều đếm không hết. Một người là phụ nữ trung niên, ăn mặc trang phục công sở, làn da được bảo dưỡng cực tốt. Một người là cô gái trẻ, nhìn như chỉ vừa mới rời ghế nhà trường không bao lâu, trên mặt còn mang theo vài phần non nớt, nhưng nhan sắc tuyệt đối có thể nhìn ra sẽ là mỹ nhân trong tương lai. Nhưng mà bởi vì một ít nguyên nhân mà cô không thể đi thăm cô, Dượng và anh chị họ. Hừ, làm bộ làm tịch còn bày đặt đi phi cơ, đi ô tô tới đây không phải được rồi. Thật là, tôi thật là thiếu gia tộc Dương các người, ba của con thì như vậy, kết quả đứa em gái không biết cố gắng của ba con cũng là như thế này. Hừ, nếu không phải bởi vì đứa em gái này chạy trốn với tình nhân thì ba của con cũng sẽ không có kết quả như hôm nay. Hơn nữa địa vị của hai mẹ con ta trong gia tộc Dương cũng không phải là như hiện tại, phải biết rằng, con chính là đại tiểu thư của gia tộc Dương, ra cửa thì ít nhất cũng là quần là áo lụa, siêu xe chạy thành hàng như đám chị em họ yêu diễm đê tiện của con mới phải, đằng này thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con ta chỉ có một chiếc Passat. Người phụ nữ trung niên lạnh lùng nói. Mẹ, mấy năm nay cô vẫn luôn giúp đỡ bồi thường nhà chúng ta, mẹ đâu phải không biết, làm gì phải nói như vậy chứ. Hơn nữa lần này là do con một hai đòi đi cho bằng được, bà nội rõ ràng đã ra lệnh cấm, nếu ai dám lui tới với người kia thì không chỉ đơn giản là bị đuổi ra khỏi gia tộc Dương. Đến lúc đó, công tác của mẹ cũng bị ném, ai ra, toàn là việc sốt ruột muốn chết. Nhìn thấy mẹ mình không kiên nhẫn, cô gái cũng không nói gì thêm mà là chờ mong nhìn về phía cửa ra. Không biết anh họ nhìn như thế nào, cô xinh đẹp như vậy thì anh họ khẳng định cũng sẽ rất đẹp trai. Dương Ngọc Bích, lúc này thì một người thanh niên kéo một dương hành lý đi về phía bên này. Nhìn tấm bảng ghi hai chữ Khải Minh mà cô gái cầm trong tay, thanh niên mỉm cười hỏi. Mà cô gái thì sao, lúc này cô nàng đang cắn môi gật đầu, ngây ngốc nhìn người con trai cực kỳ thanh tú trước mắt mình. Anh là Khải Minh sao? Cô ngọt ngào cười, đúng vậy, chính là tôi, cách Trương.